Tường Vi không còn là nữ phụ, nam chính tránh xa ta ra. Chương 7, bữa tiệc, anh là ai? Góc truyện audio.com. Buổi tối cô đang đứng trước khách sạn Vigret 5 sao. Ngồi trong một góc cô suy nghĩ lại cuộc nói chuyện của cô và ông ngoại ngày hôm qua. Hồi tưởng, cô đang nằm trong căn phòng chat FaceTime với Nhã Nhã thì điện thoại của cô reo lên là ông ngoại. Cô chậm rãi tạm biệt với Nhã Nhã rồi cầm điện thoại lên nhẹ nhàng nói. Có chuyện gì vậy ông? Ông Vũ trả lời, ngày mai nhà họ Mạc có tổ chức tiệc mừng thọ cho bà nội Mạc, ta có lẽ không về được, các cô chú của con có lẽ đã bận nên con sẽ đi thay. Cô đau khổ suy nghĩ trong chuyện nếu như bữa tiệc này sẽ hội tụ những người đàn ông của nữ chủ à, chưa kể đến còn có các nam phụ nữa sao số cô nhỏ. Vậy nè, cô mếu máo nói với ông ngoại, con không muốn đi đâu ông ơi. Ông nhíu mày nói, con phải đi cho ta. Nếu không đi thì đừng trách, mà ta nghe nói con sắp về anh thăm lão già này rồi à, cô nghe giọng ông có hờn dỗi giọng nịnh nọt nói. Hi, ông ơi con sắp về chăm sóc ông rồi, thôi con đi ngủ đây muộn rồi, bye ông nha. Quay trở lại hiện tại, cô đang ngồi suy nghĩ thì một giọng nói trẻ con kèm theo nũng nịu làm bay hết mọi suy nghĩ của cô. Chị Vi Vi, chị cũng ở đây à, mà sao chị suy nghĩ đăm chiêu thế? Cô ngạc nhiên nói, Tiểu Kỳ em sao lại ở đây? Cậu vui vẻ nói, em đi với anh trai, chắc anh đi đâu rồi? Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì một chàng trai từ đâu đi đến nói. Cô là Diệp Tiểu Thư đúng không? Tôi là Hứa Vĩnh Long, tôi thực sự rất ấn tượng về cô. Bây giờ phải nói làm sao nhỉ? Cô đang rất điên đầu. Hắn chính là nam chính trong dàn hậu cung của nữ chủ A, hu hu, cô phải làm sao bây giờ? Cô đang gào thét trong lòng nhưng vẫn phải nhẹ nhàng nói. Xin chào Hứa thiếu gia, sao anh lại có hứng thú với một người như tôi? Vĩnh Long thấy cô như thế vui vẻ trêu đùa, tại vì cô thay đổi quá nhiều, chẳng lẽ đúng vì mọi người đồn cô thay đổi vì tình yêu? Cô nhún vai nói, chắc vậy. Tình yêu có thể làm thay đổi một con người. Cô đang nói chuyện cùng hai người thì một giọng nói điệu đà vang lên. Chị Vi, chị cũng ở đây sao? Lại còn ở cùng với Hứa Thiếu và Vũ Thiếu nữa. Lúc này thấy ngứa mắt cậu mới nói. Chị ơi, em đi tìm anh trai đây, chắc ở đây em không chịu nổi bởi nhiều người quá. Cô gật đầu mỉm cười nhẹ nói. Chấm, ừ em đi đi. Cậu gật đầu chào Hứa Thiếu rồi bỏ đi. Lúc này cô nhìn lên liền thấy vẻ vặn vẹo khó chịu của Linh Đan và ánh mắt buồn bã đau khổ của Lãnh Vũ Thiên. Cô nói, cô làm gì mà người yêu cô cứ hướng về tôi với ánh mắt đó thế? Rồi quay ra Hứa Vĩnh Long nói, Hứa Thiếu tôi xin phép, cô nói rồi bỏ đi để lại anh với suy nghĩ vật nhỏ. Em là của tôi. Cô đi ra vườn hóng mát vui vẻ đùa giỡn với gió và hoa mà không biết rằng mình đã làm cho trái tim mấy chàng trai kia bị lệch nhịp. Cô đang đứng ngắm trời thì một giọng nói châm chọc vang lên. Xem ra cô đúng là không biết thưởng ngoạn Diệp Tiểu Thư ạ, cô ngạc nhiên nói. Anh là ai? Chấm chấm chấm chấm, hết, rồi, mọi, người ạ, cảm ơn mọi người, nhưng hình như em thấy nó cứ bị lủng củng sao ấy. Mọi người nhớ bình luận và ủng hộ cho em nhá. Yêu, à, em có chuyện này. Chuyện này là, không có gì ạ, em xin lỗi vì đùa mọi người ạ. Yêu yêu, cách chương.